Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, phóng tầm mắt thiên ngoại. Mục trưởng quỹ, không tại Huyền Minh Đảo, hắn đi phương nào? Hắn tại bảy đảo, đều mở rồi Mục gia lão điếm. Bảy đảo, há, chính là thống quản lý Phi Lô Hải bảy tòa đảo lớn. Phân biệt là Thiên Minh Đảo, Địa Minh Đảo, Huyền Minh Đảo, Hoàng Minh Đảo, Nhật Minh Đảo, Nguyệt Minh Đảo, cùng Lệ Thủy Đảo, mà không chỉ nơi này. Vì rồi thu mua thiên tài địa bảo, hắn giấu chân trải rộng mấy chục vạn bên trong phương viên nội lớn nhỏ hải đảo. Nếu không có trước đó ước định, ngắn thời gian nội, thật đúng là gặp hắn không đến. Như thế nói đến, khó tìm nữa hắn, cũng là chưa hẳn. Ngươi nên biết được, bây giờ lui tới không tiện, mà một khi các nơi buông ra cấm biển, đảo cấm, ứng thể dò thăm hắn chỗ đi, lại nên khi nào? Này muốn lấy quyết tại Huyền Minh Sơn Trang, cũng không thể lâu dài phong cấm vùng biển, nếu không tiên phàm đều có lời oán giận, một năm nửa năm sau có lẽ có biến số, ta làm lưu ý nhiều. Bất quá, ngươi vì sao muốn gặp mục trưởng quỹ? Ha ha, nói tỉ mỉ bắt đầu. Ta thiếu ta linh thạch. Nguyên lai là đồng môn ân oán. Người ngoài cũng không liền hỏi nhiều. A, tha thứ ta không thể lâu bồi. Nếu không khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Về sau cách mỗi nửa tháng, ta sẽ đến đây gặp nhau một lát. Đây là vài hũ mục gia rượu lâu năm. Lưu hai vị giải buồn. Ban Hoa Tử tại mật thất bên trong chờ đợi nửa canh giờ. Vội vàng rời đi, hắn muốn trông coi trên mặt đất sân nhỏ. Thời khắc chú ý Huyền Minh Đảo gió thổi cỏ lay. Trong mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ, coi là thật rất không dễ dàng. Bất quá, hắn chỗ phục dụng đan dược cực kỳ thần kỳ, lại có thể biến mất tu vi, mà không bị người nhìn ra sơ hở. Đương nhiên, kia thần kỳ đan dược đến từ một cái càng thêm thần bí mục trưởng quỹ. Mật thất bên trong, hai người nâng rượu đối ẩm. Vô Cữu ôm lấy cái bình, ngụm lớn mãnh liệt rót. Mục gia rượu lâu năm, mùi vị xác thực không kém. Năm khối linh thạch một vò đâu, cuối cùng có thể uống thống khoái. Khương Huyền thì là cầm bát rượu lướt qua liền thôi. Lấy hắn lại nói đến thời gian gian nan, tạm giữ lại rượu ngon, chậm rãi nhấm nháp, hắn mệt mỏi thần thái, nghèo túng bộ dáng, cùng hơn 10 năm hắc trạch hồ trúc cơ cao thủ so sánh. Giống như là biến thành rồi một người khác, mà cùng cái kia cái từng bị hắn quản chế, thụ hắn tàn phá sơn giã tiểu tử cùng chỗ mật thất. Đối lập uống rượu, càng là bị hắn một loại thời gian rối loạn hoảng hốt. Mà cái này khó bề tưởng tượng hết thảy đều là thật. Khương Huyền hai tay bưng lên bát rượu, trần trờ nói, năm đó có nhiều đắc tội. Ta, hắn muốn mượn cơ hội bồi tội. Bộ cái gần như, song phương mặc dù vậy ở chung được nửa tháng, nhưng không có nói mấy câu. Vậy không có giao tình, chỉ có xấu hổ qua lại làm người ta lo sợ khó có thể bình an. Mà mới vừa mở miệng, hắn lại lắc đầu coi như thôi, một mình đem bát bên trong rượu, yên lặng uống xuống dưới. Vô Cữu liền rót rồi mấy ngụm lớn rượu, phanh, thả xuống vò rượu, sau đó dựa lấy vách tường, chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn giống như cũng không để ý Khương Huyền cử động, một mực nỗi lòng xoay chuyển mà khoan thai xuất thần, cùng nó nghĩ đến, bây giờ trốn ở nơi đây, đã qua nhiều ngày. Về sau lại sẽ như thế nào? Không thể không vì đó châm trước một phen. Đáng được ăn mừng là liên tiếp nhiều ngày điều dưỡng chỉnh đốn, tiêu hao rồi mấy trăm linh thạch, cuối cùng là đem nhân tiên một tầng cảnh giới vững chắc xuống. Về sau chỉ cần không thiếu linh thạch, liền có thể tiếp tục khôi phục tu vi. Tiếc rằng theo lấy tu vi tăng lên, tiêu hao linh thạch chi nhiều cũng là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi có thể có được một tòa khả quan linh mạch, cũng toàn bộ thu nạp, nếu không tu tới đã từng địa tiên viên mãn hoặc phi tiên cảnh giới, đơn thuần si nhân vọng tưởng, mà thiên hạ linh mạch nhiều vì có chủ chi vật, chính như đắc tội rồi Huyền Minh Sơn Trang, một trận tai họa không thể nào thu chàng đây, mà Huyền Minh Sơn Trang vậy đủ bá đạo, người không đáng ta, ta không phạm người đạo lý, hiểu cũng không hiểu. Nếu không có Lương Khâu Tử giả nhân giả nghĩa, hắn hai cái đệ tử ác ý khi dễ, làm sao về phần hủy rồi địa lao, tai họa Huyền Minh Phong. Bản nhân chỉ muốn trong tối thu nạp linh mạch, lặng lẽ tăng cao tu vi mà thôi. Bây giờ huyên náo như vậy hoàn cảnh, chẳng lẽ không phải hắn sư đồ gieo gió gặt bão, lại phong tỏa Phi Lô Hải, vận dụng mấy ngàn cao thủ đến truy nã bản nhân, thật lớn chiến trận. Lương Khâu Tử, chớ có khinh người quá đáng. Bất quá, lão nhi kia thật có khi phụ người tiền vốn, không nói đến hắn địa tiên 6 tầng tu vi, khó nhìn bóng lưng, chính là hắn cái kia đại đệ tử Vệ Tả liền làm người đau đầu. Chỉ nửa bước bước vào địa tiên gia hỏa, một cái xiên cá hình dáng pháp bảo cực kỳ hung hãn. Ngoài ra Phi Lô Hải có khác 6 vị địa tiên cao thủ đâu, như cùng Lương Khâu Tử cấu kết với nhau làm việc xấu, chính mình chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất. Này đời mơ tưởng đi ra Huyền Minh Đảo, mà Ban Hoa Tử mật thất có thể tránh né nhất thời, lại tránh không khỏi một thế. Nếu rơi vào tay Lương Khâu Tử sư đồ tìm tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thời cơ, cần phải nghĩ cách chạy ra nơi này. Trốn hướng phương nào? Đương nhiên là rời đi Phi Lô Hải, thử lại cầu tiến về Lô Châu bản thổ. Trước đó, không biết có thể hay không tìm tới vị kia Mục gia trưởng quỹ. Vì sao muốn tìm Mục trưởng quỹ? Theo biết, kia người đến từ Hạ Châu Tiên Môn, đạo hào Mục Nguyên, mà lại sở trường luyện đan. Còn nhớ rõ năm đó mới vào Tinh Hải Tông, Thanh Long Phong dưới, gặp được một cái sở trường luyện đan trúc cơ đệ tử, liền được xưng Mục Nguyên. Hắn còn có hai vị đồng bạn, Quái Bá, Ngả Phương Tử, phân biệt sở trường luyện phù cùng luyện khí chi đạo, từng kết hội lừa chính mình luyện kim thảo, lại tại Tinh Hải Tông gặp nạn về sau tung tích không rõ, mà từ ba người trong tay từng chiếm được một mai chu tước đan. Rất liệu đã cách nhiều năm, lại Hạ Hoa Đảo Nhạc Gia Phường Nhạc Bá trong tay lần nữa nhìn thấy hỏa tước đan, cả hai không có sai biệt. Kia lúc kia khác, rất là kinh ngạc, lập tức nhớ tới việc đã qua, nhưng lại không dám khẳng định, cho đến từ Ban Hoa Tử trong miệng được tin, giúp hắn hai người tại Huyền Minh Đảo đặt chân cái vị kia Hạ Châu đạo hữu, chính là Huyền Minh Đảo Mục gia lão điếm trưởng quỹ, tên là Mục Nguyên, hắn chỗ sở trường chính là luyện đan. Bởi vậy kết luận, cái này Mục trưởng quỹ 89/10 chính là Tinh Hải Tông Mục Nguyên. Hắn mở tiệm bán rượu, chỉ vì che giấu tai mắt người, phải chăng có ý đồ khác, dưới mắt không được biết. Đã nhưng Mục Nguyên có thể đi vào Phi Lô Hải, hắn có lẽ còn có đồng bạn đi theo. Nếu là tìm tới Mục Nguyên, có lẽ liền có thể nghe ngóng sửu nữ tung tích. Dù sao đều là Tinh Hải Tông đồng môn, lẫn nhau chiếu ứng, vậy tại tình lý bên trong, từ hắn chiếu cố Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền nhìn đến, hắn cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Vô cứu vĩnh tọa nửa ngày, chậm rãi mở hai mắt ra. Khương Huyền còn tại cắm đầu uống rượu, sầu não uất ức bộ dáng. Vô cứu cầm lên bình rượu, miệng bên mỉm cười, ha ha, người thường đi chỗ cao. Phóng tầm mắt mây trời bên ngoài, việc đã qua đã thành phong. Đang lúc uống rượu lúc đến, làm này vò rượu, hắn lời còn chưa dứt, rượu nước cuồn cuộn mà xuống, thoáng qua ở giữa, nửa vò tàn rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Huyền ngẩng đầu lên, thoáng kinh ngạc, cũng không mập mờ, ôm lấy vò rượu chính là một phen nâng ly. chợt tức phun hơi rượu mà ha ha cười nói, khó trách ngươi xưa đâu bằng nay, khí lượng hơn người a. Vị này đã từng lưu lạc tại các gia tiên môn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thủ đoạn độc ác, mà lại sở trường hãm hại lừa gạt trúc cơ cao thủ. Gặp Vô Cửu cũng không tính toán qua lại, mà lại cử chỉ thoải mái. Hắn bây giờ cuối cùng thả lỏng trong lòng đầu cuối cùng một tia lo nghĩ. Mang theo thân cận giọng điệu, cười lấy lại nói, mặc kệ năm đó như thế nào, người ta đưa thân dị vực, chính là Hạ Châu đồng hương, nên cam khổ cùng nhau, mà cường giả vi tôn, chí giả vi mạnh, theo tiên môn quy củ, ngươi đã là tiền bối nhân vật, nhưng có phân phó, ta cùng ban hoa tử nghe lời răm rắp. Hắc hắc, nói nhiều tốt, có thân hay không, cố hương người, mà ta không thích nhất tiên môn quy củ, bất cứ việc gì có thương lượng. Khương huynh, đến, Vô Cửu thả xuống vò rượu không, lật tay lại cầm ra hai vò rượu, mời nói, Hạ Hoa Đảo rượu lâu năm cũng không kém, mà lại nhấm nháp một hai, không cẩn thận, nhiều rồi hai cái tùy tùng. Khương Huyền cũng không khách khí, tiếp nhận vò rượu, nam nhân, có rượu dễ nói chuyện, ngươi là đắc tội rồi người nào, vừa mới như vậy quẫn bách. Ta cùng ban hoa tử, tại trên hoang đảo cầu duyên, gặp được mấy cái tu tiên con cháu, lấn ta huynh đệ đến từ xứ khác, ta giận dữ phía dưới, toàn bộ giết rồi, không lường trước giết chết người, đúng là tang đức đảo con cháu, đảo chủ sư cổ, phái người trả thù, ta ít không địch lại nhiều, thảm tao trọng thương, kém chút mất mạng. May mà ban hoa tử mang theo ta chạy ra trùng vây, nhưng lại không chỗ có thể đi. Đang lúc tuyệt vọng thời điểm, vừa lúc gặp phải mục trưởng quỹ, nghe nói ta hai người đến từ Hạ Châu, dốc sức tương trợ, bởi vì hắn thường thường chào hàng các loại hiếm có đan dược. Cùng các đảo có nhiều lui tới, liền tại hắn trong tối tương trợ xuống, trốn hắn một chỗ ở. Chính là Huyền Minh đảo cái tiểu viện này, nơi này náo bên trong lấy tĩnh, trận pháp bí ẩn, mà tang đức đảo con cháu, một mực đang tìm kiếm ta tung tích, ban hoa tử bồi ta ở đây ở xuống về sau, lại không dám tùy tiện mạo hiểm, may mà mục trưởng quỹ thỏa vì chiếu cố, thường xuyên lấy người đưa tới đan dược, cho đến hôm nay, đã có 5 năm lâu, lại là tang đức đảo. Người cũng đắc tội rồi sư đảo chủ, là hắn đắc tội rồi ta. Ta hỏi lại ngươi, ngươi năm đó tại Hắc Trạch Hồ, đến tột cùng tu được cái gì trận pháp, cho nên tại tiêu hao rất lớn. Há, cho ta suy nghĩ một chút, uống này vò rượu, lại nói không muộn. Ha ha, năm đó kết thù kết oán, không ngờ hôm nay hợp ý, mời. Hai người ôm lấy vỏ rượu một hồi mãnh liệt rót. Tiếp lấy tiếp tục nói chuyện. Nói đến nói dài. Hắc Trạch Hồ. Từng vì một nhà nhỏ tiên môn chỗ có. Bởi vì địa lý kỳ lạ. Bị người tìm tới cửa. Muốn tại Hắc Trạch Hồ chế tạo một tòa trận pháp. Sau khi chuyện thành công. Có lẽ có lợi thật lớn. Ngay lúc đó môn chủ không dám chống đối. Lại làm trọng lợi động tâm. Liền đem hết toàn lực, ý đồ chế tạo ra một tòa kinh thiên đại trận, đến cửa bức bách, lại hứa xuống lợi lớn người. Đến từ phương nào, chỗ biết không nhiều, theo ta suy đoán, ứng vì Tinh Vân Tông cao nhân. Sau đó ra sao, ngươi nên biết được, Hắc Trạch Hồ huyền khí quá nặng, xung làm khổ dịch vũ sĩ tiểu bối, thập tử nhất sinh, về sau biết được. Huyền khí bắt nguồn từ dưới mặt đất ngũ sắc thạch linh mạch. Bởi vì xen lẫn hắc trạch độc chướng, cho nên trở nên dị thường hung hiểm, mà đào rỗng hắc trạch hồ, chính là phải đem trận pháp đứng ở linh mạch phía trên. Lại quá mức gian nan, cho nên tại mười mấy năm tốn công vô ích, không ngờ này chuyện bị Nguyên Thiên Môn biết được, e sợ cho hắc trạch hồ tham rồi chỗ tốt. Tận phái cao thủ trên môn vây đánh, cũng phá hủy rồi trận cơ, cái gọi là đại trận liền cũng mất rồi. Đại trận tên gì? Có tác dụng gì? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói gọi là lục hợp thông thiên trận. Có thông thiên triệt địa chi năng. Kỹ càng không rõ lắm. Lục hợp thông thiên trận. Ngọc thần điện. Ngay lúc đó môn chủ bị giết. Hết thảy không thể nào phân giải. Há, mà lại nghỉ ngơi mấy ngày. Lại nói chuyện phiếm như thế nào? Ta thương thế mới khỏi. Vậy cấp bách tu dưỡng. Đã như vậy, mà lại đưa mấy khối linh thạch giúp ngươi một tay. Bình rượu hết rồi, vẫn chưa thỏa mãn, mà nên hỏi thì hỏi rồi. Nên nói cũng đã nói. Tiếp lấy nên phải yên lặng một chút. Suy nghĩ một chút, Vô Cứu đưa tay ném ra ngoài mấy chục khối linh thạch. Quay người đi ra, nghỉ ngơi thời điểm, một gian mật thất lẫn nhau đều chiếm một nửa. Hắn hướng đi mật thất một chỗ khác. Còn chưa bố trí xuống cấm chế, một cái nhẫn bay tới, liền nghe Khương Huyền nói, có báo có trả, còn mời vui vẻ nhận. Hắn nhìn ra Khương Huyền thương thế mặc dù khỏi hẳn, nhưng lại chưa chân chính tốt đẹp, thiếu hụt ít hẳn không phải là đan dược, mà là linh thạch, mà mấy chục khối linh thạch với hắn mà nói, không giải quyết được vấn đề, ngược lại không như khẳng khái đưa tiễn. Đối phương lại lập tức hoàn lại, để hắn rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu đưa tay tiếp nhận nhẫn, hai mắt có chút sáng lên. Ngũ sắc thạch, hơn 100 khối đây. Ha ha, ta ngũ sắc thạch đều là Hắc Trạch Hồ đoạt được, giữ lại vậy đơn giản đổi lấy linh thạch, ngược lại không như tiện nghi rồi huynh đệ, cũng không biết có hay không tác dụng. Tiện nghi, đại tiện nghi. Hữu dụng, có tác dụng lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN